Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Ca cười đối Lệ Mẫn cảm tình quá mức cực nóng, mà Lệ Mẫn cũng tuyệt đối không rời đi Ly Ca cười. Bọn họ là như vậy thâm ái đối phương, sinh tử tương tùy ở bọn họ trên người có thể thực tốt thể hiện ra tới. Mục Thanh Ca không khỏi nhớ tới Phượng Tuyệt Trần. Nếu có một sớm một ngày Phượng Tuyệt Trần đã xảy ra chuyện, nàng sẽ như thế nào làm? Mẫn Mẫn thực thích ngươi, nàng rất ít như vậy thích một người. Nếu là có cơ hội bồn tỏa, nhưng thật ra tưởng lưu lại ngươi, làm ngươi nhiều bồi Mẫn Mẫn một hồi. Mục Thanh Ca quét mắt Ly Ca cười, sau đó tự phát mục đích bản thân đi thu thập chính mình đồ vật. Mà Ly Ca cười nguyên bản chuẩn bị rời đi hết sức, lại nhìn đến Mục Thanh Ca phát gian cây châm. Hắn tự nhiên nhận được là của ai, không nghĩ tới Mẫn Mẫn cư nhiên sẽ đem này cây châm đưa tặng cấp nha đầu này. Xem ra Mẫn Mẫn đối cái này nha đầu thật sự thực không bình thường a. Hôm sau, Mục Thanh Ca hướng quốc sư phủ đi ra ngoài, nghe được phía sau có người kêu gọi chính mình thanh âm. Mục Thanh Ca bước chân hơi đốn, quay đầu lại liền nhìn đến Ly Ca cười ôm Lệ Mẫn vội vàng mà đến. Tới Mục Thanh Ca trước mặt, Lệ Mẫn ý bảo Ly Ca cười phóng chính mình xuống dưới. Mục Thanh Ca nhìn Lệ Mẫn nói, ngươi hiện tại tạm thời còn không thể hạ. Còn chưa nói xong, Lệ Mẫn trực tiếp đánh gãy Mục Thanh Ca nói, Thanh Ca, lần này từ biệt, không biết khi nào có thể lại gặp nhau, cho nên ta nhất định phải tới đưa cho ngươi. Mục Thanh Ca nghe nàng nói như vậy, liền không có nói thêm nữa cái gì. Lệ Mẫn duỗi tay nắm lấy Mục Thanh Ca tay, về sau chờ tỷ tỷ thân thể hào chút, nhất định sẽ đi Nam Sở tìm ngươi. Mục Thanh Ca gật gật đầu, mà bên cạnh Ly Ca cười kinh ngạc nhìn mắt Lệ Mẫn. Không nghĩ tới Lệ Mẫn cư nhiên đã nhận Mục Thanh Ca vì muội muội. Mục Thanh Ca nghĩ Lệ Mẫn trên người độc, còn không biết về sau có hay không cơ hội nhìn thấy nàng, trong lòng hơi hơi động dung, sau đó vỗ vỗ Lệ Mẫn tay nói, Mẫn tỷ tỷ, nhất định phải bảo trọng thân thể. Rồi sau đó nhìn về phía Ly Ca cười, nói, quốc sư, tỷ phu, ta hiền đem Mẫn tỷ tỷ thân thể giao cho ngươi, nếu là có việc gấp ngươi có thể phái người đi Nam Sở tìm ta. Ta nhất định sẽ đến. Ly Ca cười nghe được Mục Thanh Ca gọi quốc sư, đang muốn tính toán mở miệng làm nàng sửa miệng, nghe được mặt sau nàng có mất tự nhiên hơn nữa tỷ phu hai chữ, lúc này mới mặt mày hớn hở lên. Nghe nàng như thế trịnh trọng nói, Ly Ca cười cũng trịnh trọng gật gật đầu. Nhà đầu, cảm ơn ngươi, ngươi không đơn thuần chỉ là cứu Mẫn Mẫn, còn đã cứu ta. Ly Ca cười thống khổ bi thương sống 8 năm, hắn biết chính mình cuối cùng cơ hội chính là bán hạ Mục Thanh Ca. Nếu Mục Thanh Ca cũng không có cách nào, Ly Ca cười chỉ sợ cũng sẽ đem chính mình sinh mệnh chấm dứt, như thế thống khổ tồn tại hắn còn không bằng đi cùng Mẫn Mẫn mà đi. Lệ Mẫn hàm chứa nước mắt nhìn về phía Ly Ca cười ôn nhu ôm nàng bả vai. Mục Thanh Ca nhìn bọn họ đột nhiên thực hâm mộ, bọn họ thân phận tuổi kém như thế to lớn, chính là lại có thể bính trừ hết thảy ở bên nhau. Đối với bọn họ mà nói, hạnh phúc đó là bọn họ ở bên nhau. Mục Thanh Ca cười cười sau đó đối với Lệ Mẫn vẫy vẫy tay, xoay người mang theo Lăng Phong đi đến Xích Liệt bên người, sau đó xoay người lên ngựa. Lệ Mẫn đối với Mục Thanh Ca vẫy vẫy tay, mà cao giọng nói. Thanh Ca, mặc kệ như thế nào, về sau ở Bắc Lệ, nơi này chính là nhà của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó nhìn mặt sau gật đầu Ly Ca cười, Mục Thanh Ca giơ lên cười. Sau này còn gặp lại. Lệ Mẫn nhìn rời đi con ngựa, mang theo không tha. Ly Ca cười ôm Lệ Mẫn ôn nhu nói, Mẫn Mẫn, các ngươi về sau nhất định có thể gặp lại. Lệ Mẫn gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó nắm lấy Ly Ca cười tay hỏi, ngươi không phải nói nàng lần này trở về giữ nhiều lành ít sao? Ngươi có hay không phái người bảo hộ nàng? Ly Ca cười bế lên Lệ Mẫn, sau đó hướng bên trong phủ đi đến. Ngươi yên tâm hảo, người cái này muội muội cũng không phải là người thường. Mục Thanh Ca vừa ra cửa thành liền đã nhìn đến ở bên kia chờ Phượng Hạo Hiên, sương khói đám người. Phượng Hạo Hiên nhìn Mục Thanh Ca ra tới lúc sau mang theo người cũng nhanh chóng xoay người lên ngựa, sau đó đồng thời hướng về Nam Sở phương hướng mà đi. Màn đêm buông xuống, bởi vì phạm vi trăm dặm đều không có khách điếm, Mục Thanh Ca đám người liền ở cánh rừng chung dừng lại nghỉ ngơi. Lần này bọn họ thời gian đủ, hoàn toàn có thời gian nghỉ ngơi. Mục Thanh Ca ngồi ở đại thạch đầu thượng, Phượng Hạo Hiên cầm nướng tốt thịt thỏ đi đến Mục Thanh Ca bên người đưa cho nàng. Mục Thanh Ca cũng không khách khí trực tiếp tiếp nhận ăn lên, Phượng Hạo Hiên cầm mặt khác một con ngồi ở nàng bên cạnh yêu nhã ăn lên. Ta nhưng thật ra rất muốn biết ngươi mấy ngày này vẫn luôn đều đãi ở quốc sư phủ, rốt cuộc ở giúp Ly Ca cười làm cái gì? Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt Phượng Hạo Hiên, sau đó cười cười nói. Hắn cùng thừa tướng cha là bạn tri kỳ quan hệ, tự nhiên sẽ hào hào chiêu đãi một chút ta cái này cố nhân chi nữ, chỉ là ủy khuất tam công tử ở khách điếm khuất thân lâu như vậy. Phượng Hạo Hiên thật sâu nhìn mắt Mục Thanh Ca, trong mắt sớm đã đối cái gì đều minh giống nhau. Chỉ cần có này đó chứng cứ, như vậy liền có thể dễ như chờ bàn tay làm phụ hoàng thả mục tướng, còn có thể đem ngươi tưởng kéo xuống mã người trực tiếp kéo xuống tới, Mục tiểu thư cảm thấy mỹ mãn đi. Mục Thanh Ca trào phúng cười một chút, tam công tử, cảm thấy này đó liền có thể làm ta thỏa mãn sao? Phượng Hạo Hiên gợi lên một tầng ý vị không rõ mỉm cười. Có lẽ, chúng ta cũng có thể là đồng bọn, bất quá ta không thích cùng ngươi trở thành đồng bọn, tuy rằng mục đích giống nhau, nhưng là bọn họ chi gian tuyệt đối không phải đồng bọn. Phượng Hạo Hiên chỉ cười không nói, một trận gió lạnh thổi qua, Mục Thanh Ca nhéo thịt thỏ tay hơi hơi một đốn. Mà vây quanh ở đống lửa người bên cạnh cũng sôi nổi đều nắm lấy bên hông vũ khí, dựa vào trên cây nhắm mắt, ánh mắt Lăng Phong cũng ở trong nháy mắt mở mắt, sương khói rút ra trường kiếm liền chắn Mục Thanh Ca trước mặt, Thanh Hoa cũng hộ ở Phượng Hạo Hiên bên người. Phong Viên đem trong tay cuối cùng gậy gỗ ném nhập đống lửa bên trong, rồi sau đó vỗ vỗ tay thượng cho bụi đứng lên. Bằng hữu, nếu không xa mà đến, đều ra tới bộc lộ quan điểm đi. Phong Viên vừa dứt lời. Liền nhìn đến đao quang kiếm ảnh thoáng hiện, mấy chục đạo hắc y nhân liền đã đưa bọn họ vây quanh, mà từ hắc y nhân phía sau đi ra đó là Mộ Dung Hướng. Nha, thật lớn trận trưởng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Viên bất cần đời cười, chính là đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng, đám hắc y nhân này đều là võ công cao cường hạng người. Hơn nữa, Phong Viên tầm mắt dừng ở Mộ Dung Hướng chung quanh kia bốn người người áo xám trên người. Này bốn cái càng là nhất lưu cao thủ, võ công chỉ sợ chút nào vô lễ nhược đi, lần này chỉ sợ gặp được kình địch. Mà Lăng Phong đám người cũng đã nhìn ra, sương khói nắm chặt trong tay trường kiếm, rồi sau đó cùng Lăng Phong liếc nhau. Mộ Dung Hướng nhìn thẳng bị người hộ ở bên trong Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên, nếu kéo không được bọn họ, tự nhiên làm cho bọn họ không có mệnh trở về. Lần này hắn chính là vận dụng chung quanh toàn bộ thế lực. Là phụ thân hắn sở lưu lại cuối cùng bảo hộ hắn lực lượng, hắn phải không tiếc hết thảy đại giới lưu lại Mục Thanh Ca. Mộ Dung Hướng chỉ vào Mục Thanh Ca nói. Mục đại tiểu thư, tại hạ chỉ nghĩ muốn ngươi một người mệnh, ngươi nếu là ngoan ngoãn theo ta đi, ta liền phóng bọn họ đi, như thế nào? Mục Thanh Ca đem trong tay đã gặm đến không sai biệt lắm thỏ chân ném qua đi, chính ngăn chặn Mộ Dung Hướng há mồm miệng. Mộ Dung Hướng lạnh lùng đem lấp kín miệng thỏ chân cấp bắt lấy tới, sau đó hung hăng ném xuống đất. Cho ta thượng, một cái đều không cần lưu. Sương khói giữ chặt Mục Thanh Ca thủ đoạn. Tiểu thư, đi, mà bên này Thanh Hoa cũng dẫn đầu giữ chặt Phượng Hạo Hiên, sau đó đuổi kịp sương khói bước chân. Mà bên kia Mộ Dung Hướng nhìn sương khói bóng dáng cảm thấy có vài phần quen thuộc, bởi vì đêm ám mà hắn không có thấy rõ sương khói khuôn mặt, cho nên không có nhận ra. Cho ta truy, quảng cáo, cách chương.